Từ ngày hôm qua Tổng Giám đốc Uyên đã thất thần trong phòng làm việc mấy lần, hôm nay vẫn không nhịn được mà phái anh qua đây, ha ha. Mặc dù vẫn có chút không hiểu lắm nhưng trong lòng Ôn Ninh khẽ gượng cười, cô không thể phủ nhận được việc An Minh tới đây đã giúp cô thả lỏng hơn một chút. Quả nhiên cô vẫn không thể thích ứng được với những mưu mô trốn công sở. Tôi vẫn chưa tới phòng làm việc, có cần thay đổi trang trí hay không tôi phải đi xem mới biết được. Ôn Ninh không từ chối An Minh, dẫu sao phòng làm việc hay vị trí công việc đều thuộc về không gian riêng tư. Một môi trường khiến cho bản thân cảm thấy quen thuộc và thoải mái sẽ càng có lợi hơn khi làm việc. Ôn Ninh nhìn Mai Vũ Ánh, Phó Giám đốc Ánh, phiền cô dẫn đường, Mai Vũ Ánh đột một định thần lại, lắp bắp nói. Không, không vấn đề gì. Cô ta đi về phía phòng làm việc, bước chân lơ đãnh. Trụ sở chính không phải nơi mà chỉ nhánh có thể so sánh được, 4 bộ phận thiết kế, mỗi bộ phận đều chiếm cả một tầng, diện tích rất lớn, Mai Vũ Ánh dẫn đường, cho đến tận lúc đứng ở ngoài cửa văn phòng cô ta mới đột nhiên nghĩ đến điều gì đó mà tỉnh táo lại, trợn to hai mắt, đang muốn ngăn lại nhưng An Minh đã đưa người đẩy cửa vào trong. Ánh mắt của cô ta vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ, gương mặt trắng bệnh lập tức vào theo. Phòng làm việc rất lớn, nhạc cổ điển vẫn đang phát, trên bàn trà có ly trà thơm thoang thoảng, mấy chiếc áo khoác và giày chất thành đống lộn xộn trên ghế sofa, trong không khí vẫn còn lan tỏa mùi nước hoa hồng nồng nặc. An Minh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mặt anh ta không lộ ra nhưng trong lòng đã sớm biết là chuyện gì, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Mai Vũ Ánh. Cô là phó giám đốc của bộ phận B, gương mặt của Mai Vũ Ánh tái nhợt, hai chân run rẩy, nhất thời không nói được gì chỉ có thể gật đầu. Tôi nhớ giám đốc của bộ phận B đã được điều rời đi từ tuần trước, việc điều chuyển mới được đưa ra cách đây 3 ngày, vậy phiền cô giải thích một chút những thứ này là gì? Anh ta nói, đôi mắt nhìn vào những thứ bên trong văn phòng. Những thứ lộn xộn này là do ai làm? Lúc này Mai Vũ Ánh hoàn toàn không còn dáng vẻ vênh váo hung hăng như trước nữa, vị trí giám đốc này giống như keo dán dán vào trong đầu của cô ta. Chuyện ngày hôm nay dù lớn hay nhỏ, nếu như cấp trên thực sự muốn truy cứu, đừng nói là chức giám đốc mà chức phó giám đốc này của cô ta có giữ được hay không cũng là một vấn đề. Cách chương.